Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, trông mặt mà bắt hình dong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, làm sao sẽ hỏi như vậy? Liễu Trạch Vĩ đã soát hoàn tay, vừa mới chuẩn bị tiêu độc, ta biết tip giải phẫu là chữa trị chai gan thời kỳ cuối. Bệnh chướng nước một loại phương thức hữu hiệu, người bệnh suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng trước kia giải phẫu tỷ lệ thành công không cao, tỷ lệ tử vong cao đến 10-20%. Cái này vẫn là chết mất, sau khi giải phẫu cũng phát gan tính não bệnh đều không tính vào. Sau đó thì sao? Liễu Trạch Vĩ cầm lên trứng tròn kềm, kẹp vào iốt vải xô. Có nói đứt quãng và hắn trò chuyện nói, nằm xong, đừng động, bắt đầu khử độc, ta liền một mực không dám làm. Không làm giải phẫu, còn có thể sống mấy ngày, làm có thể liền trực tiếp chết. Lần này làm sao có gan làm? Bệnh kéo không được, người bệnh cảm thấy vào iốt đụng phải da mình sinh ra một hồi lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi giống như là thủy triều như nhau dâng lên. Bác sĩ, vừa thấy ngài ngay cả có kinh nghiệm lão chủ nhiệm, ngài nhất định phải cho ta thật tốt làm à, yên tâm đi, Liễu Trạch Vĩ lừa bịp trước người bệnh, tiêu độc xong, bắt đầu chảy vô khuẩn một, chúng ta quê quán, có cái mấy cái ngàn người nhóm lớn, bên trong cũng là tương tự bệnh, có người đi nội mông tìm thần y, ăn mông thuốc, ta liền suy tính. Từ trước nói mông cổ bác sĩ, không phải mắng người nói sao? Làm sao bây giờ mông thuốc đều bắt đầu cật hương đâu? Liễu Trạch Vĩ cười một tiếng, chuyện này thật sự là rất thường gặp, thấy thường xuyên, đều sớm thấy có lạ hay không? Người bệnh mắc phải tuyệt chứng, không chỉ là bệnh ung thư, giống như là chai gan thời kỳ cuối hàng loạt bệnh chướng nước. Ở từ trước cũng coi là tuyệt chứng một loại, bệnh viện không có cách nào, vậy thì khắp nơi xin chữa bệnh hỏi thuốc đi thôi. Có cái người bệnh trở về nói cho Liễu Trạch Vĩ, thần y phòng khám bệnh, hơn ngàn người xếp hàng, cũng không coi bệnh, không kiểm tra thân thể, không xem phim, trực tiếp hốt thuốc, giao tiền, đi. Liễu Trạch Vĩ thật liền muốn không hiểu. Tại sao chân tâm thật ý cho người bệnh xem bệnh bệnh viện tam giáp sẽ có như vậy nhiều y nháo? Mà thần y vậy mặt, mỗi ngày số lượng cao người bệnh, số lượng cao thu vào, căn bản không chữa bệnh, còn có đặc biệt tốt tiếng đồn đâu. Trong nhân thế, quá nhiều chuyện căn bản không chỗ nói phải trái đi, cùng mình cầm đầu mâm sáng hơn một chút, xem có thể hay không giả mạo thần y. Tiêu độc xong. Liễu Trạch Vĩ khẽ gọi một câu, Trịnh Nhân rửa tay lên đài, ta đây cũng là kéo không được, vừa vặn trong nhóm có một bệnh bạn bè nói là ở 912 làm giải phẫu. Sau khi trở về triệu chứng không có, ta suy nghĩ, đây là một con đường, sẽ chết sống đều phải qua tới xem. Nằm xong, làm ngay giải phẫu, có khó thở trước đừng động, nói chuyện là được. Liễu Trạch Vĩ dặn dò, bác sĩ, ta nghe người ta nói, cho làm giải phẫu là một cái hói đầu, ta không phải nói ngài hói đầu, chính là ngài làm giải phẫu, hôm nay ngài nhất định phải cho ta thật tốt làm à, người bệnh hoảng được một ép. Miệng không chừa nói, yên tâm đi, Liễu Trạch Vĩ ngược lại là không tức giận, người bệnh đáp một tiếng. Dư quang khóe mắt thấy một cái gương mặt trẻ tuổi xuất hiện ở bên cạnh mình. Bắt đầu động tới tay. Hắn trong lòng một hồi lộ vẻ sầu thảm. Không cho bác sĩ đưa bao lì xì. Chủ nhiệm cũng không đưa tay. Để cho bác sĩ nhỏ động thủ làm giải phẫu. Nói là cái gì Trịnh giáo sư? Ai tin à? Mỗi ngày xem không thấy người. À, chuyện này hắn trong lòng sớm đều có mấy. Ngay sau đó nhắm mắt lại, mấy hàng chọc nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Đau không? Trịnh Nhân mới vừa hoàn thành đâm, thấy được người bệnh khóc, lập tức dừng tay hỏi. Dư Quang khóe mắt nhìn một cái giám hộ nghi, nhịp tim hơi nhanh một chút, cái khác cũng không sao dị thường. Liễu chủ nhiệm, ngài đừng xuống đài, coi như là không động thủ, ngài ở đó nhìn ta liền thỏa mãn. Người bệnh thê thê thảm thảm nói, ta biết ta cho vợ ta 2.000 đồng tiền, nàng khẳng định chưa cho ngài, ngài dù sao cũng chớ đi, dù sao cũng. Liễu Trạch Vĩ hơi có chút lúng túng, lúc này vẫn là giữ yên lặng khá hơn một chút, bỏ mặc nói gì, cũng có thể đưa tới ông chủ Trịnh mất hứng. Lão Liễu, ngươi làm, Trịnh Nhân ngẫu nhiên xoay người, và Liễu Trạch Vĩ lưng tựa lưng, đổi vị trí, làm dậy trợ thủ, Liễu Trạch Vĩ mừng rỡ trong lòng, thấy được Trịnh Nhân xốc lên kiềm cầm máu. Liễu Trạch Vĩ trong lòng thực tế, mới vừa rồi chỉ là đâm, tiếp theo ta cho ngươi làm. Liễu Trạch Vĩ trấn an người bệnh, Liễu chủ nhiệm, ngài thật là lòng dạ Bồ Tát. Người bệnh cảm kích rơi nước mắt, người bệnh trạng thái, để ý liệu bên trong, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được cái gì. Nếu mình làm giải phẫu người bệnh cảm thấy không yên ổn, vậy hãy để cho Liễu Trạch Vĩ làm thôi. Không có gì lớn không được. Liễu Trạch Vĩ giải phẫu, đi qua mười mấy ca giải phẫu kiềm cầm máu tẩy rửa, đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Trịnh Nhân chăm chú nhìn hắn làm việc, cần cải chính địa phương không hề nhiều. Ngươi và ngươi người yêu có vấn đề gì? Liễu Trạch Vĩ một bên làm giải phẫu vừa hỏi. Hắn ở trên bàn mổ rất ít nói chuyện, nhưng cái này lần Liễu Trạch Vĩ vẫn lo lắng Trịnh Nhân tức giận, muốn dùng trò chuyện tới hóa giải lúng túng. À, đừng nói nữa, người bệnh nói, bệnh lâu trước giường không hiếu tử, liền đừng đề ra vợ chồng hai tên, là ngươi nóng nảy quá nóng nảy đi. Liễu Trạch Vĩ bắt đầu đâm, ta nóng nảy, bác sĩ, ngươi nói ta chai gan bệnh chướng nước đạt được chữa trị sau đó. Nóng này có thể hay không đổi được khá một chút à? Người bệnh hỏi. Tây y mà nói, nóng này và lá gan không có quan hệ gì. Nhưng là dựa theo trung y mà nói, gan uất khí trệ, dễ dàng tức giận. Làm xong, người nóng này liền sẽ khá một chút. Liễu Trạch Vĩ bắt đầu đi vào trong thuận stần. Bất quá tinh khí tốt vậy khoác không trở về. Người bệnh đối với tình huống có phán đoán. Ta nếu là khá một chút, sau khi trở về liền trực tiếp ly dị. Tại sao? Nàng chê ta liên lụy nàng. Vậy thì ly dị thôi. Ai là ai không giống nhau qua. Người bệnh nghĩ ngược lại cũng không cầu chấp. Thứ hai cái stần thuận đi vào. Tạo ảnh, giải phẫu kết thúc. Được rồi, làm xong. Liễu Trạch Vĩ tinh thần phấn chấn. Đúng ca giải phẫu, chỉ bị gõ hai cái. Chế lịch sử mới thấp, cái này chứng minh mình giải phẫu tiêu chuẩn đã thu được to lớn tăng lên. À, nhanh như vậy, người bệnh kinh ngạc, sau đó muốn động, bị Liễu Trạch Vĩ quát bảo ngưng lại. Người động cái gì động? Trên mình đều là đồ, động một cái tất cả đều rơi xuống đất. Bác sĩ, ngài cũng không thể lừa bịp ta à? Phẫu thuật này làm cũng quá nhanh, sửa đổi típ giải phẫu. Chính là mau, hiệu quả hoàn hảo, liền cái này thuật thức, năm nay bị đề cử thành giải thưởng Nobel y học. Liễu Trạch Vĩ thuận miệng nói bậy, thừa dịp người bệnh sững sốt một chút công phu lấy ra dây luồn. Ống dẫn, đâm điểm băng bó, giải phẫu kết thúc, người trở về chờ, những thứ khác người bệnh vậy thời gian dài như vậy. Liễu Trạch Vĩ cười nói, người thật xa xem bệnh. Làm sao sẽ lừa bịp ngươi đây? Người bệnh mang nghi ngờ đi xuống. Liễu Trạch Vĩ có chút ngại quá, nhưng gặp Trịnh Nhân tựa hồ không có tức giận, cũng sẽ không đề ra chuyện này. Bắt đầu tiếp tục giải phẫu. Sáu người bệnh, cho tới trưa đã làm xong. Trịnh Nhân vậy không ăn cơm trưa. Xuống đài cho Tô Vân gọi điện thoại. Giải phẫu làm xong, khứ bệnh khoa học tự nhiên tìm ai? Trịnh Nhân trực tiếp hỏi, Tô Vân nói cho hắn một cái tên, liền cúp điện thoại, không biết đang bận rộn gì. Lão bản,